Người thanh trừng thế giới. Chương 3, Người thanh trừng thế giới. Góc truyện audio.com. Sau khi Vương Lâm nhấn vào nút có trên khung cửa sổ, giọng của một người phụ nữ bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Xin chào ngài Vương Lâm, xin phép tôi được giới thiệu bản thân, tôi tên là Mục Lan, một thành viên của hội đồng UNGOT. Có thể bây giờ ngài đang bối rối về tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng hãy để tôi giải thích hết tất cả cho ngài. Vậy cô có thể cho tôi biết vì sao tôi ở đây? Chỗ quái quỷ này chỗ nào? Sao tôi lại bị thu nhỏ? Chắc hiện tại ngài đang cuống lên và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi có phải không? Nhưng tôi phải xin lỗi ngài rằng đây chỉ là một tin nhắn được ghi lại từ trước, vậy nên tôi không thể nghe thấy ngài nói gì cả. Độ lại còn thế nữa độ, nhưng xin ngài đừng thất vọng vì giờ tôi sẽ cho ngài biết về thứ ngài cần biết, nên xin ngài hãy ngồi xuống và lắng nghe. Nghe theo lời của giọng nói của bức thư thoại, Vương Lâm ngồi trên một khúc cây đổ gần đó lắng nghe thật cẩn thận để không lỡ một lời nào cô ấy nói. Rồi việc đầu tiên tôi muốn nói với ngài là về hội đồng UNGOT. UNGOT là một hội đồng tập hợp tất cả những thành viên đứng đầu của một chủng tộc là hậu duệ của những vị chúa cổ xưa đã sáng tạo nên vũ trụ và đa vũ trụ. Mục đích thành lập của hội đồng UNGOT là để chống lại thảm họa đến từ chiều không gian khác. Và để làm điều đó, chúng tôi đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra những khối hộp mang tên The Key of Power, với mục đích để triệu hồi những chiến binh từ thế giới khác được gọi là những Uon Purification, và ban cho họ một sức mạnh đặc biệt được gọi là dị năng. Và ngài Vương Lâm cũng là một Uon Purification. Độ vậy đúng là cái hộp có liên quan đến tổ chức mà hai. Khoan đã, thế không phải là mình đã giống như nhân vật chính trong những tiểu thuyết tàu khựa à, không biết mình sẽ có dị năng bá đạo gì nhỉ độ. Vương Lâm vừa cười vừa vuốt cằm. Nhưng chưa kịp vui mừng quá thì cái tin nhắn thoại kia bảo với cậu. Nếu như hiện tại ngài đang ATSM về việc mình có sức mạnh bá đạo thì ngài sai rồi, thực ra ngài không hề có dị năng gì cả, ngoài ra đó ngài còn rất phế. Và, nghe xong câu nói đó như một nhát dao đâm xuyên trái tim của Vương Lâm. Cậu gục xuống đất với gương mặt vô hồn. Nhưng ngài cùng đừng nên buồn, vì theo tôi nói ngài không có dị năng cũng chỉ là phán đoán đầu tiên của hiệp hội. Hễ phán đoán đầu tiên ư? Thực chất khi ngài được triệu hồi đến phòng triệu hồi, thì lúc đó máy kìm hãm năng lượng của chúng tôi đã nổ. Năng lượng bên trong khối hộp của ngài lớn đến mức các thành viên tối cao của hiệp hội có thể cảm nhận được. Lúc đó cơ thể ngài đang có hiện tượng phân rã nhưng lại xảy ra rất chậm. Nhờ sự chấp thuận của những thành viên tối cao, tất cả thành viên đã quyết định cứu ngài bằng cách lắp đặt vào trong linh hồn ngài một hệ thống có thể giúp kìm hãm hoàn toàn 75 sức mạnh đến từ khối hộp vào lõi của hệ thống, nhưng mà lúc đó cơ thể của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi được nữa. Nên chúng tôi phải chuyển linh hồn của ngài vào một cơ thể đã chết. Độ vậy đó là lý do vì sao mình lại ở trong cơ thể của một cậu bé 10 tuổi độ. Tiếp đến tôi được xin được trình báo nhiệm vụ đầu tiên của ngài. Sau câu nói của bức thư thoại, một biểu tượng bị khóa hình cuộn giấy ở góc trái cửa sổ menu của Vương Lâm đã được mở khóa. Nếu như ngài đã thấy biểu tượng hình cuộn giấy được mở khóa thì xin ngài hãy nhấn vào. Sau khi Vương Lâm nhấn vào, một cửa sổ hiện lên với dòng chữ. Chấm, nhiệm vụ chính, buổi thanh trừng đầu tiên, phần thưởng, hai đá cường hóa, cấp bậc, re, một ô trạng thái, kiếm năng lượng, cấp bậc, re, 500 XP, 1000 ESO, chi tiết nhiệm vụ, hành tinh XBY, 465 đang đứng trước một thảm họa ngầm trong tương lai liên quan đến sinh mạng của 3 tỷ người. Hãy tìm ra và ngăn chặn thảm họa này trước khi hành tinh bị thôn chiếm hoàn toàn. Độ khó, trung bình, yêu cầu cấp bậc, G, gương mặt của Vương Lâm tỏ ra vẻ lo lắng và toát mồ hôi rất nhiều sau khi đọc xong nhiệm vụ đầu tiên của mình. Độ cái quái gì vậy? Thế thì mình không khác gì một anh hùng nắm giữ vận mệnh của hành tinh này trên vai à, một thằng phế vật như mình thì làm được gì chứ độ? nếu như ngài đang cảm thấy chán nản vì nhiệm vụ này thì tôi xin ngài hãy thay đổi suy nghĩ, miễn là ngài có hệ thống trong tay thì ngài không phải lo về việc ngài mạnh hay không mạnh. Độ 2, thực sự đây có phải chỉ là một cái tin nhắn được ghi lại từ trước không vậy, cứ như cô ta đang đọc suy nghĩ mình vậy độ. Nếu ngài đã hiểu thì xin hãy để tôi giải thích tiếp, giờ tôi sẽ giải thích cho ngài về bảng trạng thái của ngài. Cũng sau câu đó của bức thư thoại, một biểu tượng hình mũi tên bị hướng bị khóa ở cạnh biểu tượng nhiệm vụ đã được mở khóa. Nếu ngài đã thấy biểu tượng mũi tên thì xin nhấn vào. Sau khi nhấn vào, một khung cửa sổ hiện lên với những dòng chữ. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, sức mạnh, nam, speed, tốc độ, 3, intelligence, trí thông minh, 10, weapon, vũ khí, nan, pet, đang ước tính, rank, hat, start point, điểm cộng trạng thái, nan, như ngài thấy ở trên cửa sổ hiện tại đây là bảng trạng thái của ngài. Dị năng biểu tượng cho khả năng đặc biệt đến từ Q của ngài, nhưng giờ hiện tại ngài không thể sử dụng 100 sức mạnh Q của mình nên chúng tôi cũng không thể ước tính được sức mạnh đó mang hình dạng trạng thái và tên là gì. Strength, sức mạnh, biểu tượng cho sức bền và khả năng gây sát thương. Speed, tốc độ, biểu tượng cho thể lực, phản xạ và khả năng di chuyển với vận tốc nhanh. Intelligence, trí thông minh, biểu tượng cho tốc độ xử lý tình huống. Mana, khả năng nhận diện những vật thể lạ và ghi nhớ chúng. Weapon, vũ khí, là biểu tượng cho cái thứ ngài đang dùng để đánh nhau, chúng sẽ có đặc điểm và trạng thái dựa trên cấp bậc hay ngoại hình của chúng. Pet là biểu tượng cho thú nuôi, hoặc nói cách khác con thú chiến của ngài, và để nhận được một pet thì ngài cần phải ký khế ước với chúng. Rank là biểu tượng cho cấp bậc người thanh trừng thế giới của ngài, bình thường thì cấp bậc được hội đồng quyết định dựa trên sức mạnh và đóng của mình cho hiệp hội, nhưng vì ngài là đặc biệt nên hội đồng đã cho phép hệ thống nhận diện cấp độ cho ngài. Bình thường cấp bậc được chia làm 10 mức SS, S, A, B, C, D, E, F, G, H, trong đó cấp H chiếm số lượng nhiều nhất với hơn 18 triệu người, và trái ngược với nó cấp SS chỉ chiếm một số nhỏ tầm 10 người. Độ đúng là thú vị, không biết sau này nếu mình đi phiêu lưu thì mình sẽ kiếm được vũ khí hoặc con pet ngầu lòi gì nhỉ, thật háo hức quá độ. Hiện tại ngài có thể thấy cấp bậc của ngài là thấp nhất, nhưng nó sẽ sớm thay đổi thôi. Để nâng cao cấp bậc của mình thì ngài cần phải lên level, và để lên level ngài phải diệt quái. Chế tạo đồ, làm nhiệm vụ, tìm nguyên liệu, nói chung là bất cứ thứ gì ngài có thể làm để nhận XP. Ở những cấp đầu XP cần thiết để lên level rất ít, nhưng càng về sau khi level của ngài càng tăng thì lượng XP cần thiết để lên level càng nhiều, và mỗi khi ngài lên một level thì ngài sẽ nhận được một điểm để cộng vào một trong số 3 trạng thái của mình. Dòng chữ Start Point, điểm cộng trạng thái, ở trong bảng trạng thái của ngài sẽ biểu tượng cho số điểm ngài đang có. Ngoài ra những con quái vật cũng được hội đồng cho cấp bậc, nhưng vì hiện tại ngài không thể liên lạc với hội đồng nên cấp bậc quái thú sẽ được hệ thống quyết định bằng chức năng phân tích. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào cái gì đó hay để vào kho đồ của ngài thì hệ thống sẽ phân tích thứ đó. Ngoài những người khỏe hơn ngài rất nhiều ra thì còn lại cái gì cũng được hết. Thứ gì càng phức tạp thì thời gian phân tích sẽ càng lâu, nhưng sau này sẽ được rút ngắn khi ngài lên level. Cấp bậc của quái vật được chia ra 10 cấp, cũng giống như cấp bậc của những người thanh trừng thế giới, bao gồm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm. Quái vật cũng được chia làm 6 loại, bao gồm yêu quái, yêu ma, linh thú, dị quái, tề tướng. Độ đúng là nhiều thông tin thật. Mình khó mà ghi nhớ hết, nhưng khoan đã, cô ấy nói có thể nhận XP bằng cách chế đồ phải không? Nhưng mà chế kiểu gì vậy, không lẽ là bằng tay, độ? Có lẽ bây giờ trong đầu ngài có rất nhiều câu hỏi. Hãy để tôi giải đáp một trong số chúng và giải thích ngắn gọn những phần còn lại để không phí thời gian của ngài. Đầu tiên tôi sẽ giải thích cho ngài về phương pháp chế đồ. Để có thể chế đồ thì ngài chỉ cần cầm nguyên liệu trong tay, nhắm mắt lại và tập trung. Tưởng tượng về ngoại hình và cấu trúc trong cổ vật. Nếu như chế đồ không thành công thì một là ngài đang thiếu nguyên liệu và hai là ngài chưa đủ cấp độ để xử lý nguyên liệu đó. Ngài cũng có thể cải tiến chúng bằng cách sử dụng đá cường hóa. Đá cường hóa chỉ có tác dụng cường hóa những vật thể có cùng cấp độ với chúng hoặc thấp hơn. Tiếp theo tôi sẽ giải thích về skill, kỹ năng, cho ngài hiện tại. Nếu như ngài mở bảng kỹ năng lên thì sẽ thấy nó trống, nghĩa là ngài không hề có một kỹ năng gì cả, và để có một kỹ năng ngài chỉ cần học chúng, một là sau những trận chiến, hai là do người khác dạy và ba là do ngài tự tạo ra. Bao giờ ngài học được một kỹ năng mới hay tạo ra một kỹ năng mới thì hệ thống sẽ thông báo ngài, cũng như việc ngài nhận nhiệm vụ lên level, chế tạo ra đồ, diệt quái, thì hệ thống sẽ đều báo hết cho ngài. Đó là những điều cơ bản ngài cần biết để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Còn lại những thanh màu ở góc trái màn hình inventory, kho đồ, map, bản đồ, shop, cửa hàng. Vì ngài đến từ thế giới khác thì tôi chắc không cần giải thích cho ngài những thứ này rồi. Ngài cũng có thể, thay vì sử dụng thao tác tay để làm việc với menu thì ngài có thể chuyển sang sử dụng thao tác trí óc để ra lệnh cho hệ thống bằng ý nghĩ. Ngài có thể chỉnh sau khi bức thư thoại kết thúc. Ngoài ra shop, cửa hàng sẽ được hội đồng làm mới mỗi ngày. Ngài có thể mua đồ bằng đơn vị tiền tệ ESO, ngài cũng có thể dùng đơn vị tiền tệ khác hoặc những vật liệu để đổi ra ít. Do vì ngài là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi sẽ tặng ngài một đợt mua miễn phí. Giờ nếu như ngài không hiểu về những thứ trên thì hãy tiếp tục để lá thư chạy tiếp. Còn bây giờ tôi Mục Lan xin chào tạm ngài, dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng sau này ngài có thể gặp lại tôi ở hội đồng Uôn Gót, chúc ngài có một chuyến hành trình thành công. Sau khi câu nói đó kết thúc, một cửa sổ nhỏ hiện lên trước mặt Vương Lâm với dòng chữ bạn có muốn kết thúc bức thư thoại cậu nhấn có. Tiếp tục lại một cửa sổ nữa hiện lên, lần này với dòng chữ bạn có muốn đổi từ chế độ tay sang trí óc không. Vương Lâm lại lần nữa nhấn có cuối thì không có cửa sổ nào hiện lên nữa. Vương Lâm bắt đầu kiểm tra và rà soát lại tất cả những chức năng của hệ thống. Cậu thử chức năng phân tích bằng cách quét một cành cây bị cắt ở gần đó. Khi quét xong, có một khung cửa sổ xuất hiện bên cạnh cành cây, nó ghi là: đây là một cành cây làm bằng gỗ, không có gì đặc biệt. Tiếp đến Vương Lâm thử chức năng chế đồ bằng cách cầm rất nhiều gỗ, kèm theo một chút vải từ cái áo cậu đang mặc. Sau đó Vương Lâm kích hoạt chức năng chế đồ và tưởng tượng ra một thanh kiếm gỗ dài kèm theo tay cầm được bọc vải. 20 giây sau trên menu hiện lên một dòng chữ có ghi: chúc mừng bạn đã chế thành công một thanh kiếm gỗ dài, nhận được 5 XP, tên, kiếm gỗ, dài, số lượng, 1, thể loại, vũ khí, cấp bậc, common, khi trang bị, 2 sức mạnh, 1 tốc độ, đặc biệt, nan, cường hóa, nan. Phần mô tả: đây là một cây kiếm gỗ được chế tạo thủ công, dù không có lưỡi gươm quá sắc bén nhưng nó là một công cụ nhẹ và thích hợp cho người mới sử dụng. Vương Lâm trang bị cây kiếm, cậu kiểm tra lại bảng trạng thái của mình và phát hiện ra điều kỳ lạ. Độ lạ thật, năn biểu tượng cho những thứ mình chưa có như dị năng hay điểm cộng cấp, nhưng vì sao trạng thái pet của mình là đang được ước tính độ. Sau khi suy nghĩ qua đi thì một thông báo hiện lên trên màn hình. Vương Lâm đóng bảng trạng thái và kiểm tra thông báo, nó ghi là: linh thú trong kho đồ của bạn đã phục hồi xong, bạn có muốn triệu hồi nó? Cậu chọn là có. Sau đó ở trong kho đồ của Vương Lâm hiện ra một con vật màu xanh nhìn quen thuộc bay ra khỏi đó. Khi nó dừng lại thì Vương Lâm đã nhận ra đó chính là bé cáo nhỏ màu xanh mà cậu cứu ở trong rừng hồi còn ở trái đất. Vương Lâm sử dụng phân tích lên bé cáo. Tên, cáo nguyên tố, thủy, level, 1, mức độ nguy hiểm, 0, cấp bậc, nhất phẩm, thể loại, linh thú, giới tính, nữ. Phần mô tả, là một loài cáo sống ở lục địa, phép thuật do môi trường tự nhiên ổn định và nguồn phép thuật dồi dào nên từ loài cáo bình thường đã tiến hóa lên loại cáo nguyên tố với đầy kim mộc thủy hỏa thổ. Một thông báo lại hiện lên menu ghi là cáo nguyên tố thủy, muốn ký khế ước với bạn. Bạn có chấp nhận không? Vương Lâm chọn là có. Sau đó dòng chữ chuyển thành chúc mừng bạn đã trở thành chủ nhân của cáo nguyên tố. Thủy, xin mời nhập tên cho linh thú của bạn. Độ tên Hà Trạc, mình không giỏi về phần đặt tên cho lắm. Hửm, độ. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Lâm đã nghĩ ra một tên để đặt là Thủy Nhi, vì thứ nhất bé cáo này mang nguyên tố thủy, còn lại thì cậu chọn bừa để đặt vào. Sao cho nó vần, Vương Lâm nhập tên cho bé cáo và dòng chữ cáo nguyên tố. Thủy, biến thành Thủy Nhi, Vương Lâm kiểm tra lại bảng trạng thái của mình. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, sức mạnh, 5, 2, speed, tốc độ, 3, 1, intelligence, trí thông minh, 10, weapon, vũ khí, kiếm gỗ, dài, pet, cáo nguyên tố. Thủy, rank, hard start point, điểm cộng trạng thái, nan, cách chương.